Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời ơi, mấy đứa tụi nó chết rồi anh Chính à. Bốn con người đang nằm đó, họ đã vì xóm làng này mà không tiếc hy sinh tánh mạng, lấy mạng của mình đổi lấy sự bình yên cho người khác, không một chút do dự. Nước mắt lúc này đã không còn có gì có thể ngăn lại được. Họ khóc cho những con người cao thượng, khóc cho những tâm hồn thanh cao và dũng cảm. Mấy ai làm được như họ? Mấy ai có thể xứng đáng như họ? Và mấy ai có thể thay thế họ trong lòng những con người từng biết đến việc mà họ đã làm hôm nay? Chú Chính à, coi cái thằng quỷ thức nó bắt cá kìa. Trời ơi, dân nhà nông á, bắt con cá lóc tuột 3-4 lần. Ê, tại em nhượng nó thôi chứ bộ. Anh giỏi thì bắt con lươn đó kìa, kế bên chân anh kìa. Đâu, trời, mày gạt tao hả thằng quỷ? Nè, chiều đừng có kêu tao qua lợp phụ cái nhà nha. Anh không lợp phụ em á, mày bốt nhậu, anh em mình tắm mưa chứ sợ cái gì. Đúng là cái thằng lẻo mép mà. À, nhưng mà tao thương cái bếp xếp của mày đó à nghe. Từng câu nói nô đùa, từng tiếng rơm rang vang lên trong đầu của chú Chính. Từ nay, chúng sẽ không còn được thấy nữa, cũng không còn được nghe thấy chúng từ miệng của những chàng thanh niên chân lấm tay bụng. Cử chỉ thô sơ đó, nhưng chan chứa tình người mộc mạc. Thoáng mơ hồ, tất cả thấy vong hồn của bốn chàng thanh niên tựa như hơi sương mờ ảo, đang đứng cạnh hai mẹ con của bà Dung, nhìn vào họ mà nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ biến mất trong cái màn đêm tĩnh lặng. Chú Chính cũng nở một nụ cười như đáp lại. Tụi con đi, nhưng mà các con không hề biến mất đâu. Ông Chính thở dài một cái sau khi kể xong câu chuyện. Ai cũng bùi ngùi và thương tiếc. Không ngờ cái làng này từ 30 năm về trước đã trải qua một sự việc kinh hồn như vậy. Ông nói tiếp. Sau đó thì thầy ba cùng với mọi người chôn xác ông Nèo ở ngay đó. Thầy trấn yểm lên mộ. Thầy nói quan khí của hắn đã rất dày rồi, sợ sẽ gây tai họa về sau. Thầy nói làng mình có phong thủy hình con cá chép, cho nên kêu gọi bà con đào hai cái giếng, điểm hai con mắt cá lên lòng mạch của làng, cũng là để cho bà con có nước sạch mà sinh hoạt. Về phong thủy thì giúp cho mọi người mạnh khỏe, may mắn đó. Vậy còn ông Thừa thì sau đó thì sao ông Chính? Lúc đó hỗn độn, không có biết nó chạy đi đâu. Tới sáng thầy ba kêu bỏ đi cái nhà của ông Nèo thì thấy nó đứng lấp ló nhìn vô. Bà con thấy nó còn nhỏ, chưa có biết chuyện. Bà Dung mẹ nó lại hiền lành, lúc đó cũng nhờ vong hồn của bà ấy giúp mới giờ trừ được ông Nèo, nên tao đem nó về nuôi. Nhưng mà sau 2 năm đó thì tự dưng nó điên dại dại, bỏ ra ngoài không chịu ở chung. Tao với bà con mới cất cho nó một cái nhà nhỏ. Hằng ngày ai có cái gì thì đem qua cho nó ăn, coi như là đền đáp công ơn của bà Dung với cái làng này. Thầy Bảy lúc này mới lên tiếng. Cho nên theo tôi nghĩ là nó giả điên. Cộng với những sự việc diễn ra bữa giờ, tôi chắc chắn là không có sai đâu. Vậy ông làm vậy với mục đích gì vậy ông Bảy? Thầy Bảy ngưng lại một lúc rồi quay sang trả lời với giọng điệu kiên định. Nó muốn trả thù. Mọi người ai cũng chau mày, lâm vào trầm tư sau câu nói của thầy. Ông Chính là người từng trải qua đầu đuôi sự việc, nên ông lên tiếng trước. Trả thù? Ý chú nói là thằng Thừa nó giả điên để cho không ai chú ý tới nó, cho âm thầm luyện bùa thuật của ông Nèo, tìm cách trả thù cho ông sao chú Bảy? Tôi nghĩ đúng vậy đó anh Chính. Từ cái vụ hạ huyệt mộ của con Liên, vợ thằng Bành, tôi đã nghi rồi. Cộng thêm cái chết của con Thảo, vợ thằng Tư Nhân, anh nghĩ lại coi, cả hai đứa nó đều là con cháu của hai trong bốn người năm xưa đã trực tiếp nhổ cây cọc, phá trận của ông Nèo. Còn bà con xung quanh tuy có bị hù dọa đủ thứ, nhưng mà cũng chưa ai bị cái gì. Thằng Lý với thằng Minh năm đó chưa có vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net